Lừa chủ tịch về nhà làm chồng. Chương 116. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em cũng là lúc tan ca mới nghe nói chuyện chủ tịch Thương nhập viện. Sầm Hoàn lấy hết dũng khí mở miệng, mang hoa đến đầu giường, lại đặt canh gà trong tay xuống đầu giường. Đây là canh gà em hầm, chủ tịch Thương, nếu anh đói thì có thể uống, chỉ là không biết mùi vị thế nào thôi. Nói đến câu cuối, bởi vì xấu hổ nên giọng nói cô ta càng lúc càng hạ xuống. Thường Đình Lập nhếch môi, nhàn nhạt cười, lịch sự gật đầu với cô ta một cái. Cảm ơn, cô thật có lòng, mặt Sầm Hoàn đỏ một mảng lớn. Không có, em, nên làm mà, nếu anh thích, mỗi ngày em đều hầm cho anh cũng không hề gì. Câu cuối cùng khiến ánh mắt Thường Đình Lập đang nhìn cô dừng lại một chút, cau mày suy tư. Hàm ý của câu nói này rất rõ ràng. Sầm Giao biết, với trí thông minh và EQ của Thương Đình Lập, không thể nào không nhìn ra tâm tư của Sầm Hoàn. Cô dò xét sắc mặt Thương Đình Lập, chỉ thấy trên mặt anh không có chút dao động nào. Thậm chí, ánh mắt cũng không hề dừng lại trên người Sầm Hoàn, chỉ đời mắt, đột ngột hướng về cô. Còn em, gì cơ? Sầm Giao hỏi, Sầm Hoàn đến thăm bệnh tặng quà cho anh, em lại đi tay không à? Thương Đình Lập chuyển tâm mắt sang cô. Sầm Giao bình tĩnh lấy phong bì từ trong túi ra, đặt lên đầu giường. Quà, Thương Đình Lập nhướng mày. Cô lùi về sau một bước, cố gắng làm cho thái độ của mình bình tĩnh nhất có thể, xa cách khách sáo. Hy vọng Sầm Hoàn sẽ không nhìn ra sơ hở nào. Cô Sầm thật có lòng, lời nói của Thương Đình Lập khiến người ta không thể đoán được ý tứ. Hôm nay anh nhận không ít quà tặng, đây là lần đầu tiên nhận món quà trực tiếp tới như vậy. Sầm Giao khẽ mỉm cười. Chủ tịch Thương thích thì tốt rồi, đương nhiên thích rồi, Thương Đình Lập cầm lấy phong bì, có ai lại không thích tiền chứ? Sầm Hoàn đứng bên cạnh nhìn cái này, nhìn cái kia, không hiểu vì sao, rõ ràng là cô ấy cũng đến thăm bệnh, nhưng lúc này đây đứng ở đây lại giống như một người dư thừa. Sầm Giao bị Sầm Hoàn nhìn đến mất tự nhiên, thấy dáng vẻ của Thương Đình Lập xem ra cũng không có gì nghiêm trọng, cũng không muốn ở lâu nữa. Chỉ nói, chủ tịch Thương... Thời gian cũng không còn sớm, chúng tôi không làm phiền nữa. Anh nghỉ ngơi đi, nói xong, Sầm Giao liền đi ra ngoài. Đôi mắt thâm sâu của Thương Đình Lập nhìn theo cô. Cũng đã đến rồi, không muốn bàn chuyện đấu thầu với anh sao? Câu này vừa nói ra, ánh nhìn của Sầm Hoàn cũng rời đến người Sầm Giao, khiến cho tim Sầm Giao thịch một tiếng, lỡ mất một nhịp. Chờ đến khi chủ tịch Thương khỏe lại, tôi nhất định sẽ đến tìm anh bàn chuyện đấu thầu sau. Cô nhẹ giọng đáp lại. Đi ra khỏi phòng bệnh, đi được một quãng, quay đầu, nhìn thấy Sam Hoàn không đi theo, cô quay người kéo cô ta. Còn không đi, chị, bây giờ cũng không tính là quá trễ. Sầm Hoàn không muốn rời đi như vậy, cô ấy khó khăn lắm mới gặp được chủ tịch Thương một lần. Hôm nay đi rồi, lần sau cũng không biết khi nào mới có thể gặp lại. Còn không đi bệnh viện sẽ đóng cửa đó, em còn muốn ở đây cả đêm à? Sầm Hoàn chu môi, ở đây một đêm thì ở một đêm. Cũng không sao mà. Nói xong lại đưa mắt nhìn người đàn ông nằm trên giường với gương mặt ngượng ngùng. Thường Đình Lập mặc đồ bệnh nhân bước xuống giường. Để tôi tiễn hai người xuống lầu. Không cần phiền như vậy đâu. Chúng tôi, chủ tịch Thương nằm trên giường cũng lâu rồi. Đi lại càng tốt cho thân thể. Sầm Hoàn cắt lời Sầm Giao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. So với sự cự tuyệt của Sầm Giao, cô ta lại rất kích động, rất vui sướng. Sầm Giao cũng không tiện nói gì nữa, chỉ đành duy trì im lặng. Cả đường đi, Sầm Hoàn đi rất gần Thương Đình Lập, từ thế đó chỉ hận không thể dính lên người anh mới tốt. Sầm Giao chỉ làm như không thấy gì, ánh mắt cứ nhìn thẳng về hướng thang máy. Dường như Thương Đình Lập không hề cảm nhận được tứ của Sầm Hoàn, hoàn toàn không hề có phản ứng gì. Chủ tịch Thương, bác sĩ nói khi nào thì anh có thể xuất viện. Sầm Hoàn tìm đề tài nói chuyện với anh, nhanh thôi. Anh nhàn nhạt đáp, vậy thì tốt quá, nghe nói anh nhập viện, em đã rất sợ. Cảm ơn, anh chỉ nhẹ nhàng nói mấy chữ, trên mặt không hề có biểu cảm dư thừa nào. Sầm Hoàn có chút buồn bã, không thể tìm được chủ đề nào để nói với anh, chỉ đành im lặng. Một lát sau, dường như cô ta nghĩ ra được chủ đề mới, lại nói. Chủ tịch Thương, nghe chị em nói, chị ấy đang đấu thầu dự án của Nguyên Thịnh. Trước đây chị em đều giúp anh rể em làm việc. Gần đây mới ra ngoài làm một mình, anh đừng thấy chị em chỉ là một cô gái, chị ấy thật sự rất có năng lực đấy. Anh rể, Thường Đình lập năm được trọng điểm, rất ý tứ nhấn mạnh lại hai chữ đó, phóng tầm mắt về phía bóng lưng Sầm Dao. Sầm Dao quay đầu nhìn sang, chạm phải ánh nhìn của anh, tim liền đập loạn xạ. Sau đó, lại rời đi, đôi mày xinh đẹp cau lại, không vui nhìn Sầm Hoàn. Em lại nói bậy gì vậy? Sầm Hoàn nghịch ngợm lè lưỡi, hạ giọng nói với Thương Đình Lập. Thật ra bây giờ đã không tính là anh rể nữa rồi, chị em và anh ta đã ly hôn rồi. Sầm Hoàn, Sầm Dao gắt lên, em nói là sự thật mà. Sầm Hoàn không hề cảm thấy loại chuyện riêng tư thế này không thích hợp để nói ra ngoài. Cô chỉ cảm thấy chủ tịch Thương có hứng thú với chủ đề này. Cô nói, ly hôn cũng không có gì không tốt, ba mẹ nói có người cũng không tệ, muốn sắp xếp thời gian đưa chị đi gặp. Nghe lời này của Sầm Hoàn, không biết vì sao Sầm Dao lại vô thức nhìn về phía Thương Đình Lập. Là sợ anh hiểu lầm sao? Đôi mắt thâm sâu của Thương Đình Lập vừa sâu vừa nặng. Nhân duyên của cô Sầm thật tốt, lời này khiến cho Sầm Dao cảm thấy có chút mỉa mai. Dù sao nghe cũng không dễ chịu, nhảm nhí, mặt cô không hề biểu cảm, cũng không biết là nói với Sầm Hoàn hay là nói với anh. May mà đã đi đến thang máy, Sầm Dao bước vào trước rồi gọi, Sầm Hoàn, em có đi không? Sầm Hoàn lưu luyến không nỡ rời người trong lòng không muốn từ bỏ, nhưng đối phương không hề có ý giữ mình lại, cô ta cũng không thể cứ mặt dày không đi. Chủ tịch Thương, vậy chúng ta lần sau gặp lại nhé. Ừ, Thương Đình Lập nhàn nhạt gật đầu. Sầm Hoàn chậm chạp bước vào thang máy. Sầm Dao vẫn còn tức giận, không thèm chào tạm biệt với anh. Nhưng cô có thể cảm nhận được, ánh nhìn của anh từ đầu tới cuối đều ở trên người mình. Đến tận khi thang máy đóng cửa, áp lực đó mới tan đi. Chị, vừa rồi sao chị cứ nôn nóng rời đi vậy? Không ngờ, Sầm Hoàn lại tức giận trước, vẻ mặt không vui. Quà đã tặng, người cũng nhìn rồi, còn không đi, ở lại chờ trời sáng à? Giọng điệu của Sầm Dao cũng không tốt, thật sự là thời gian không còn sớm, hay là chị còn có ý đồ gì khác? Sầm Hoàn hỏi cô, Sầm Dao cau mày, có lẽ vì chột dạ nên càng mất kiên nhẫn. Chị có thể có ý đồ gì? Chị cũng nhìn ra, chủ tịch Thương thật sự có hảo cảm với em, đúng không? Sầm Hoàn có chút đắc ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ chị cũng biết những lời chị giao huấn em trước đây đều không thành sự thật, đúng không? Chị yên tâm đi, em sẽ không cười chị đâu. Sầm Dao có chút giật mình. Sao em lại cảm thấy chủ tịch Thương có hảo cảm với em, Cách Trương?